1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, trong mật thêm dầu. Tống Tiểu Anh nói, nào chỉ là không có vấn đề, quả thực là không thể tốt hơn, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Trần Vân thở dài một hơi. Tống Tiểu Anh nói, thay ta cảm ơn ngươi bằng hữu, ngươi xem một chút dạng này được hay không? Ngươi có thể hay không hẹn thời gian? Ta mời hắn ăn một bữa cơm. Dạng này ta có chỗ nào không hiểu? Dễ làm mặt thỉnh giáo. Cái này sao? Trần Vân có chút do dự. Nếu là trực tiếp giới thiệu, còn có nàng người trung gian này chuyện gì? Tương đương với toi công bận rộn mà. Tống Tiểu Anh nói, ngươi yên tâm. Tính tình của người này ta nghe người ta nói qua, sẽ không để cho ngươi đi theo khó xử. Đúng nga, Vân tỷ, ngươi giúp một chút, tất cả mọi người là bằng hữu nha. Giúp lẫn nhau có phải là, Tiểu Tuệ ở bên cạnh hát đệm, kia là tự nhiên, ta tận lực giúp ngươi liên hệ. Trần Vân trong lòng trong bụng nở hoa, nàng đợi lấy chính là Tiểu Tuệ câu nói này. Lý Hòa lúc này còn tại trong trường học tản bộ, nghiễm nhiên không có bị bán đi giác ngộ. Trường học muội tử, rất nhiều vẫn là rất đẹp mắt, không giống bọn hắn trước kia lúc đi học. Chẳng những tướng mạo không được, từng cái nhìn thấy cũng giống như dinh dưỡng không đầy đủ. Hơn nữa còn không biết ăn mặc, xuyên cái quê mùa vải cùng sợi tổng hợp chính là đỉnh thời thượng. Hiện tại thế nào? Các muội tử từng cái đủ mọi màu sắc, trang điểm lộng lẫy, tú sắc khả san, làm người khác chú ý. Về phần nam đồng học, hắn liền chưa nhiều ý nghĩ như vậy chú ý. Theo hắn xem ra, vẫn là cái kia hùng dạng, vĩnh viễn là thời đại trào lưu vứt bỏ. Đi ra ngoài đánh cái sáp chải tóc coi như tao bao. Uy, từ đâu tới lão sắc lang? Ai? Lý Hòa bị người từ sau lưng đập cái lảo đảo, nhìn lại, lại là Diêm Hồng, nhìn xem Lý Hòa thất kinh dáng vẻ. Diêm Hồng che miệng cười ha ha, ngươi tờ đơn nhỏ như vậy à, ngươi dọa người, hù chết người, ngươi không biết à, dù sao đều quen thuộc như vậy. Lý Hòa cũng không thế nào khách khí, Diêm Hồng nói, theo thực đưa tới, đối nữ hài tử đánh cái gì chú ý đâu. Ta còn không bằng đánh ngươi chú ý đâu. Lý Hòa cười nói, nữ đại 18 biến a, ngươi là càng ngày càng đẹp. Hắn không dám nói Diêm Hồng là hắn gặp qua nữ hài tử bên trong xinh đẹp nhất một cái, thế nhưng là hắn dám nói, hắn là trong các nàng xuất sắc nhất một cái. Cái kia cao giáo khỏe đẹp cân đối dáng người, yêu nhã mê người phong độ. Nhất là cái kia một đầu đen nhánh mái tóc, có một loại không nói ra được mị lực. Tông màu lục áo khoác, khảm hoa trắng bên cạnh lật cái cổ, giày cao gót màu trắng. Vô luận cái gì y phục mặc đến trên người nàng, luôn luôn như vậy đoan trang đẹp mắt. Từ xa nhìn lại, thật giống một cái tiểu hồ điệp bay qua đồng dạng. Đã mỹ lệ vừa vặn, lại sắc thái nhu hòa. Ta ngược lại là phát hiện ngươi càng ngày càng ba hoa. Lý Nhị Hòa cũng không phải năm đó Lý Nhị Hòa. Tốt a, bản tiểu thư cho ngươi cơ hội. Ngươi đến đánh ta chú ý đi. Diêm Hồng ít có đỏ mặt. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ai, lời này ngươi nếu là sớm 10 năm. Không còn sớm 5 năm nói vẫn được. Cũng đúng, ngươi Lý lão bản hiện tại là gia đại nghiệp đại. Diêm Hồng thần sắc lập tức cô đơn, ngươi tới làm gì? Lý Hòa kinh ngạc nói, ngươi có thể đến, vì cái gì ta không thể tới? Diêm Hồng nói, ta là tới cùng trường học nói chuyện, bán dụng cụ thí nghiệm cho trường học. Ngươi cũng biết còn hỏi. Diêm Hồng cho hắn một cái liếc mắt, sinh ý thế nào, có gì cần hỗ trợ liền lên tiếng. Diêm Hồng nói, cùng ngươi Lý lão bản là không cách nào so sánh được. Bất quá khẳng định là không đói chết người. Nói câu lời khó nghe, ta liền cái ra dáng đối thủ cạnh tranh cũng không tìm tới. Lý Hòa trêu chọc nói, nhân sinh tịch mịch như tuyết, ngươi đây là muốn làm độc cô cầu bại à? Độc cô cầu bại, cái này dùng tốt, ta quyết định, liền làm độc cô cầu bại. Diêm Hồng cười ha ha, sau đó lại hỏi, ngươi chuẩn bị làm gì đi? Cùng đi ăn cơm trưa đi. Lý Hòa nhìn xem thời gian, không được, ta phải đi tìm Ngô giáo sư. Diêm Hồng nói, vậy ngươi tân thua thiệt gặp được ta, bằng không ngươi đến một chuyến tay không? Ngô giáo sư đi bộ bên trong họp đi, không tại trường học, xác định, đương nhiên xác định. Diêm Hồng gật gật đầu, khẳng định, nói nhảm a, khẳng định cùng xác định Ngô giáo sư không tại, có hết hay không a? Đi, lúc đầu ta nghĩ mời ngươi, nhưng là hiện tại ta đổi chú ý, ta không phải làm thịt ngươi một trận không thể. Diêm Hồng không cho Lý Hòa do dự, lập tức liền kéo lại Lý Hòa cánh tay, cùng một chỗ hướng ra ngoài trường đi. Lý Hòa vừa dạng này thân mật kéo, toàn thân chấn động, không biết như thế nào cho phải. Nếu là cự tuyệt đi, đả thương người ra mặt. Nếu là không cự tuyệt đi, nếu để cho người trông thấy, nhảy hoàng hà cũng rửa không sạch. Bất quá cũng may, chỉ đi vài bước đường, Diêm Hồng liền đem buông lỏng ra. Nhìn một cái ngươi lá gan này, Diêm Hồng cho một cái khinh bỉ ánh mắt, thật giống như ta có thể ăn ngươi giống như. Ta xe ở đây, tìm tới dừng xe địa phương. Lý Hòa trước cho Diêm Hồng mở cửa xe, vậy liền nếm thử ngồi xe sang trọng tư vị. Diêm Hồng lách mình an vị đi vào. Ăn cái gì? Đã nghĩ tốt chưa? Lý Hòa nói, ăn cái gì không trọng yếu, trọng yếu là cùng ai cùng một chỗ ăn, cùng ngươi dạng này đại mỹ nữ cùng một chỗ chung vào cơm trưa. Chính là hít bụi trong lòng đều cao hứng. Ha ha, ta nói, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi miệng này đều cùng xóa đi mật giống như, ngọt phải làm cho người có chút chịu không được. Diêm Hồng bị Lý Hòa trêu chọc hết sức vui mừng. Đến cùng có hay không bôi mật, ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Lý Hòa không biết cái kia gân không đúng, không hề nghĩ ngợi cứ như vậy đáp lại, trong thanh âm bí mật mang theo một tia trêu chọc giọng nói. Diêm Hồng đem đầu hướng hắn trước mặt một góp, cười lạnh nói, ngươi có lá gan liền đem đầu đưa qua đến lại nói. Ai, lái xe đâu? An toàn thứ nhất, Lý Hòa nghĩ không ra này nương môn lá gan như thế lớn. Trước kia ngược lại là không có phát hiện, cũng không dám lại loạn cùng nàng tiếp tra. Tự tác chủ trương ở bên cạnh một cái món cay tứ xuyên quán ngừng lại. Diêm Hồng theo trong tay người bán hàng cầm qua menu, trực tiếp mình gọi món ăn, cũng không có hỏi Lý Hòa ý kiến. Nàng cùng Lý Hòa ăn cơm không phải lần một lần hai, cũng đại khái rõ ràng hắn tính tình, chính là không thế nào gọi món ăn. Nếu là buộc điểm đâu, đơn giản chính là tùy tiện, gà vịt thịt cá những này món ngon tề chỉnh bên trên. Uống rượu gì? Lý Hòa nói, ta lái xe đâu? Quên đi, ta cũng lái xe, đều không uống, chúng ta thật dễ nói chuyện đi. Diêm Hồng gật đầu tán thành, cái kia không còn gì tốt hơn. Đối với Diêm Hồng có xe của mình, Lý Hòa cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn. Hai người một bên ăn một bên trò chuyện, đơn giản chính là một chút quá khứ. Đột nhiên Diêm Hồng nói, ta nghe nói một chuyện, giống như có cái khóa đề tổ muốn đem ngươi kéo vào đi. Ta đi phòng thí nghiệm cùng bọn hắn nói chuyện thời điểm, ngược lại là nghe qua một điểm. Tìm ta loại này nửa vời làm gì? Ta đối thí nghiệm vật lý căn bản không am hiểu, loại sự tình này hẳn là tìm Hồ Viên Triều, Hồ đại nhất bọn hắn a. Lý Hòa thẳng lắc đầu. Diêm Hồng nghiêm túc nói, Hồ Viên Triều tại Pakistan, Hồ đại nhất xuống biển đi, lại nói trong nước giống như tại máy cảm ứng phương diện, ngươi cũng coi như chuyên gia, hai người bọn hắn đều không kịp ngươi. Lý Hòa khoát khoát tay, cái kia cũng không cửa, ta cái này vừa được tự do thân, chỗ nào còn có thể lại vào lồng chim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,